kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, một đánh bại địch. Chính diện công kích, hai quyền chạm vào nhau. Đại thụ đang chuẩn bị thêm một phần lực, đem lục thần cho đánh bại thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác đến không đúng. Kia trước mắt nắm đấm, mặc dù có chút gầy gò, nhưng lại có giống như sắt thép, không thể dung chuyển. Cả hai giao kích vẻn vẹn một cái chớp mắt. Sau một khắc, đại thụ chỉ cảm giác một cỗ không thể ngăn cản đại lực hướng phía mình nghiền ép đi qua. Tại cỗ lực lượng kia phía dưới, đại thụ cảm giác hai quả đấm của mình nháy mắt truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Tại kia kịch liệt đau nhức bên trong, song quyền của hắn không tự chủ được bị đỉnh trở về. Sau đó, một cái nắm đấm tiến thẳng một mạch, thẳng tắp khắc ở ngực của hắn trên miệng, nương theo lấy một cỗ tràn ngập toàn thân kịch liệt đau nhức. Đại thụ chỉ cảm giác thân thể của mình tê dần, người liền hướng về sau bay lên. Sau đó phát sinh sự tình, hắn liền không biết, hắn xác thực không biết. Đằng không về sau bay mười mấy thước, đại thụ trên mặt đất lộn vài vòng về sau, trực tiếp hôn mê đi. Những người khác cũng là bởi vì trước mắt một màn mà kinh ngạc. Một kích, vẻn vẹn một kích, liền đánh bại đại thụ. Không phải đánh bại, là đánh bay. Cái kia lực lượng thật mạnh, quả nhiên không hổ là Vu Trúc đại nhân chọn chúng người. Ta đã cảm thấy Vu Trúc đại nhân làm sao có thể phạm sai lầm. Hắn chọn chúng nhất định là cường đại. Những người khác nghị luận ầm ĩ, chỉ là những người kia không biết chính là Vu Trúc đại nhân mình cũng bị trong sân sự tình kinh đến. Vu Trúc đại nhân xác thực cảm giác đến lục thần thức tỉnh về sau thực lực sẽ rất không sai, nhưng ở tưởng tượng của hắn bên trong, lục thần có thể đánh bại đại thụ liền đã không tệ. Một kích đánh bại đại thụ là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà liền tại những người khác kinh ngạc thời điểm, nhìn xem phun ra máu tươi, trực tiếp hôn mê đại thụ, trong sân lục thần cũng có chút bất đắc dĩ. Đáng chết, một khẩn trương liền xuất toàn lực, hắn không sẽ chết đi. Trước đây mấy ngày mặc dù huấn luyện qua, nhưng lần này là lục thần lần thứ nhất thực chiến, mà vừa rồi nhìn xem đại thụ khí thế hung hăng xông lại. Vẫn là chiến trường thái điểu lục thần, theo bản năng sử dụng toàn lực, chỉ là man vương huyết thống toàn lực, như thế nào tốt ngăn cản, cộng một không lực lượng, thế nhưng là gấp 10 lần so với người thường lực lượng. Cái này hoàn toàn không phải phổ thông man nhân thiếu niên đại thụ có thể ngăn cản. Nhìn xem bay rớt ra ngoài đại thụ, lục thần có chút hơi lo lắng. Hắn không thích vô duyên vô cớ giết chết tộc nhân của mình. May mà, cái này thời điểm, Vu Trúc cuối cùng là phản ứng lại. Trên đó trước cho đại thụ một cái khô héo lá cây, để ngậm tại cuối cùng. Sau đó, lại rót một chén canh thuốc cho hắn, để khí tức của hắn thong thả. Làm xong đây hết thảy về sau, Vu Trúc đem ánh mắt nhìn về phía lục thần. Cái này khiến lục thần lập tức mở miệng nói: thật xin lỗi, Vu Trúc đại nhân, ta không phải cố ý. Vừa rồi, ta quá khẩn trương, còn không cách nào một người tại hoang dã sinh tồn. Lục thần chuẩn bị đi đầu nhận lầm, chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Vu Trúc cười đánh gãy. Không sao, kia không trách ngươi, chiến đấu liền không có không bị thương. Đại thụ đã dám đến chiến đấu, tự nhiên làm xong thụ thương chuẩn bị. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Tộc nhân tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thụ thương, nhưng Vu Trúc trên mặt nhưng không có một tia trách tội lục thần ý tứ. Hắn có chỉ là vui mừng, càng an ủi lục thần. Mà nhìn xem bị khiêng đi man nhân thiếu niên đại thụ, nhìn lại trước mắt không ngừng an ủi mình Vu Trúc. Lục thần đối với man tộc cường giả chính là chính nghĩa quy củ. Rốt cục có bản thân trải nghiệm, cường giả chính là chính nghĩa. Đây chính là man tộc a. Lần chiến đấu này có chút phong ba, nhưng rất nhanh, phong ba liền đình chỉ. Khiêu chiến tiếp tục, chỉ là đón lấy bên trong khiêu chiến lại không một người dám tìm Lục Thần, dù là khiêu chiến Lục Thần phía trên thiên tài, cũng không có người dám cùng Lục Thần đối chiến. Mà Lục Thần thấy thế thì là có chút thở dài, điểm rèn luyện không có a. Đúng vậy, điểm rèn luyện khi xuống tới về sau, Lục Thần mới phát hiện, đánh bại đại thụ về sau, hệ thống lại có thanh âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại Man Ngưu thôn thiếu niên đại thụ, thu được điểm rèn luyện 5 điểm, có lẽ là bởi vì đại thụ không mạnh, lại có lẽ là đại thụ còn sống. Tóm lại, Lục Thần mặc dù thu được điểm rèn luyện, nhưng lần này điểm rèn luyện rất ít, chỉ có 5 điểm, căn bản là không có cách cùng Bạch Du cấp ác hồn so sánh. Chỉ là, con muỗi lại tiểu, đó cũng là thịt a. Đối với điểm rèn luyện, Lục Thần kỳ thật rất thiếu. Thăng cấp cần điểm rèn luyện, đạt được kỹ năng cũng cần điểm rèn luyện đến đề thăng. Ta đối điểm rèn luyện lỗ hổng rất lớn. Ai, được rồi, đã biết đánh bại người khác cũng có thể thu hoạch được điểm rèn luyện. Về sau, có rất nhiều cơ hội. Thấy không có người dám khiêu chiến, Lục Thần chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Mà liền tại hắn một bên quan sát trên trận chiến đấu, vừa quan sát hệ thống giao diện lúc, đột nhiên, một trận tiếng bước chân tại Lục Thần bên người vang lên. Mở to mắt, Lục Thần phát hiện hắn bị một đám man tộc thiếu nữ vây lại. A thần, khát sao? Cần uống nước sao? Đây là ta làm một chút thịt làm, ngươi nếm thử. Ngoạc kép, nhìn xem đột nhiên vây quanh ở bên cạnh mình một đám man tộc thiếu nữ, Lục Thần chỉ cảm giác đến một trận phiền phức, nhưng đây cũng là bình thường tình huống, như là hiện thực thế giới truy tinh tộc. Chỉ là, hiện thực thế giới, người thường là bởi vì thích mới có thể truy đuổi tuấn nam mỹ nữ, mà man hoang đại địa thì là càng thêm hiện thực. Các nàng là vì sống sót, dù sao, cường giả mới có thể thu được lấy đầy đủ đồ ăn, mới có thể để cho các nàng ăn no. Đáng tiếc, Lục Thần còn chưa có kết hôn ý nghĩ, bởi vậy, trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của các nàng. Thật xin lỗi, ta cần yên tĩnh một chút, chờ sau đó chiến đấu. Như thế lời nói sau khi nói qua, những cái kia nữ hài đều có chút tiếc nuối, nhưng lại không người dám lưu lại quấy rầy Lục Thần. Mà Lục Thần cũng đưa ánh mắt đặt ở giữa sân, nơi đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là nhìn một hồi về sau, Lục Thần phát hiện những cái kia thắng được tư cách chiến người, lúc này tình huống đều không phải rất tốt. Phần lớn người, dù là không phải khiêu chiến Lục Thần, cũng đều thất bại. Quả nhiên, phổ thông thiếu niên man tộc cùng tổ tinh anh là có khoảng cách, bất quá, đây cũng là bình thường. Tổ tinh anh thiếu niên có canh nóng phụ trợ, có thể như rèn luyện một lần. Phổ thông thiếu niên man tộc làm sao có thể chiến thắng? Mà lại, chân chính có thiên phú thiếu niên cũng sớm đã bị Vu Trúc cùng tộc trưởng kéo đến tổ tinh anh. Trong lòng suy tư, trên trận chiến đấu cũng tại tiếp tục. Rất nhanh, tư cách khiêu chiến thi đấu liền kết thúc. Cuối cùng, cũng chính là thứ nhất thiếu niên kia chiến thắng tổ tinh anh đếm ngược thứ ba, thu được một cái danh ngạch. Bất quá, khiêu chiến thi đấu mặc dù kết thúc, nhưng lần này tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc. Tiếp xuống tới chính là xếp hạng chiến. Thân ở vào tổ tinh anh thiếu niên, nếu như không vừa lòng tự thân địa vị, có thể hướng lên phía trên khiêu chiến. Lục Thần muốn lên đi khiêu chiến. Lần này khiêu chiến thi đấu, có thể nói là tổ tinh anh những người khác không tán đồng Lục Thần sức chiến đấu, từ đó làm ra. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhận đồng Lục Thần sức chiến đấu, mà Lục Thần lại muốn càng nhiều. Cái này thế giới quá nguy hiểm. ta nhất định phải tăng lên thực lực, nhưng trong làng canh nóng liền nhiều như vậy. Cho nên, xin lỗi rồi, ta muốn lớn nhất số lượng. Nghĩ như vậy, đứng tại quảng trường trung ương Lục Thần, đưa ánh mắt đặt ở Ngật đứng ở trong sân tổ tinh anh. Theo Lục Thần ánh mắt nhìn chăm chú, những cái kia tổ tinh anh thiếu niên man tộc cũng khẩn trương lên, mặc dù cùng là tổ tinh anh thành viên, nhưng từ ăn canh thuốc trình tự cùng bao nhiêu liền có thể nhìn ra. Thứ tự khác biệt, có thể thu hoạch chén thuốc cũng là khác biệt, mà sẽ không có người ngại chén thuốc nhiều. Đương nhiên, những cái kia thiếu niên man tộc khẩn trương cũng là bởi vì không có lòng tin có thể chiến thắng Lục Thần. Không có biện pháp, vừa rồi Lục Thần mặc dù vẻn vẹn xuất thủ một chút, nhưng một kích kia cũng làm người ta bay ra mười mấy mét lực lượng, để những cái kia tổ tinh anh thiếu niên cũng có chút e ngại. Bởi vậy, bọn hắn có chút không dám cùng Lục Thần đối mặt, bất quá, cũng có không e ngại Lục Thần người. Hai người kia tự nhiên là Tiểu Thạch, Tiễn, mà Lục Thần cũng đưa ánh mắt đặt ở hai người kia trên thân. Đã tranh thủ, vậy liền tranh thủ tốt nhất. Hiện tại ta có dạng này lực lượng. Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói: Vu Trúc đại nhân, ta muốn khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Thạch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.